Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 39, tiến về sóng biếc chuẩn bị. Chương tiết sai lầm. Ấn vào đây báo cáo. Xoát, xoát. Sau một khắc, hai người gần như đồng thời xuất thủ. Kano Suza quanh thân mũi kiếm dày đặc như màn mưa, bao phủ toàn bộ hành lang đạo không gian. Mà Uchiha Sasuke thân ảnh thì lơ lửng không cố định, cánh thịt che thân, cùng mũi kiếm tấn công, phát ra thanh thúy sắt thép âm thanh. Suy suy, đôm đốp, lam mang lóng lánh, chướng mắt lôi chi lực lại lưỡi kiếm ở giữa nhảy vọt. Mỗi một lần tấn công tia lôi dẫn đều lần lượt kịch liệt lấp lóe, mang theo tê liệt chi lực không ngừng mà ăn mòn Kano Suza thân thể cùng ý chí. Két, một đoạn thời khắc, Kano Suza động tác dừng lại. Nàng con ngươi băng lãnh đưa mắt nhìn Uchiha Sasuke một lát. Đột nhiên thu liễm quanh thân hết thảy mũi kiếm. Loại này giao thủ quá mức nhàm chán. Một lần giải quyết ngươi đi. Nói xong, nàng hít một hơi thật sâu. Trong cơ thể chakra kéo dài một loại nào đó đặc biệt kinh mạch xông vào trong óc. Đây là nàng một phen cử động. Không chỉ có Uzumaki Tamaijitsu hơi kinh ngạc, Orochimaru cùng Uchiha Sasuke con người đồng dạng có chút kinh ngạc. Loại này chakra khí tức, không sai được. Lúc kia, chấm ngoặc kép, bát môn độn giáp, đệ nhất môn, khai môn, thứ hai môn, hưu môn, mở, oanh. Kano Suza thân thể trong nháy mắt run lên. Một cỗ cường đại chakra từ trong cơ thể của nàng phun ra ngoài. Tại ngoại giới tạo thành một mảnh ngắn ngủi gió lốc khí lưu. Dạng này, ngươi còn có thể ngăn cản sao? Uchiha Sasuke, Kano Suza có chút ngẩng đầu. Trong mắt của nàng một mảnh tơ máu. Mái tóc thật dài phiêu đãng, mang theo một cỗ lạnh lẽo sát cơ chớp mắt biến mất. Xùy, trong hư không, có trắng bạc thiểm điện thoáng một cái đã qua. Thuận Uchiha Sasuke đỉnh đầu tích rơi xuống. Phốc phốc, thanh kiếm Kusanagi phong mang tại độ quy nhất, không thể ngăn cản, đem Uchiha Sasuke thân thể một phân thành hai. Sau đó, phanh, một tiếng biến thành một đoàn chakra màn khói. Cái gì? Ảnh phân thân Kage Bunshin. Lúc nào? Kano Suza thần sắc nao nao. Đồng thời một cỗ nóng bỏng thiêu đốt cảm giác từ phía sau đánh thẳng tới. Một đoàn hỏa cầu thật lớn nhét đầy toàn bộ hành lang nói. Như viễn cổ cự thú phát ra liệt liệt tê minh. Cư hợp chàm, vụt, không gian xuất hiện ngắn ngủi ảm đạm cảm giác. Một thanh đao quang thu liễm bốn phía quang minh. Trong nháy mắt từ dưới lên trên chém ra. Oanh, chói mắt đao mang cùng liệt diễm va chạm. Trong im lặng cả hai kịch liệt trùng kích. Cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Tĩnh. Yên tĩnh như chết lại hành lang đạo bên trong truyền bá. Kano Suza cùng Uchiha Sasuke ánh mắt tiếp xúc. Gần như đồng thời một cỗ tim đập nhanh cảm giác dâng lên. Cứ như vậy đi, Kusanagi. Tiếp tục nữa cũng không có ý nghĩa. Đột nhiên, đứng tại hai người ngoại vi Uzumaki Tamaijitsu mở miệng nói. Thực lực của các ngươi tiếp cận. Cưỡng ép giao thủ chỉ có thể lấy tử vong kết thúc. Chết sẽ là nàng mà không phải ta. Với lại ta bản thân mục tiêu cũng không phải là nàng. Uchiha Sasuke nói xong. Thân thể đảo ngược ánh mắt rơi vào Uzumaki Tamaijitsu trên thân. Nói. Uzumaki Tamaijitsu. Cùng Uchiha Itachi cộng đồng trở thành Konoha S cấp bậc phản bội ninja. Tại ta tuổi nhỏ lúc ngươi hết thảy sự tích đã chứng minh thực lực. Ta muốn nhìn xem bây giờ ngươi đạt đến trình độ nào. Chỉ có cái này một cái mục đích mà thôi. À, thẳng thắn nói cho ngươi. Ngươi cùng Itachi khoảng cách quá xa. Không phải là đối thủ của hắn. Cũng sẽ không là đối thủ của ta. Uzumaki Tamaijitsu nhàn nhạt nói xong. Từ Uchiha Sasuke một bên đi qua. Trong miệng tiếp tục nói. Điểm này, không dùng ra tay cũng biết đạo. Ngươi vẫn là quá yếu. Như vậy, có thể nói cho ta biết Uchiha Itachi tin tức à? Uchiha Sasuke không có kiên trì. Tại độ mở miệng, đồng thời giải trừ thân thể chú ấn biến hóa. Uchiha Itachi Mangekyo Sharingan là có thể xưng hoàn mỹ con mắt. Với lại Mangekyo đối với phổ thông ba câu ngọc Sharingan có cực mạnh áp chế lực. Nói đến đây, Uzumaki Tamajitsu đột dừng bước, có chút nghiêng đầu nói. Ta vẫn là khuyên ngươi một câu tốt. Lấy ngươi thực lực trước mắt đối đầu Itachi. Hữu tử vô sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo bản năng, Uchiha Sasuke nắm chặt bàn tay. Một cỗ sát cơ mãnh liệt tại trong lồng ngực của hắn sôi trào tràn đầy. Hữu tử vô sinh, trong 3 năm vô số lần sinh tử dẫy giụa đúc thành hắn sắt thép một loại ý chí cùng nội tâm. Nhưng vẫn như cũ bị cái này vô tình đáp án chỗ trùng kích. Đạp đạp, đạp đạp. Uzumaki Tamajitsu cùng Kano Suza tiếng bước chân dần dần cách xa nơi này. Orochimaru, còn có tăng trưởng thực lực phương pháp A. Ta cần lực lượng mạnh hơn. Ngoặc kép chấm chấm. Sau 3 ngày, Hỏa quốc Đông Nam Bộ Duyên Hải chi địa. Bình minh gần, một đoàn đống lửa lẳng lặng thiêu đốt lên. Loại trừ nơi này lạnh ý cùng lờ mờ. Hai bóng người khoanh chân mà ngồi. Bọn hắn song mục cấm đoán, hai tay đặt ở phần bụng ngưng kết thủ ấn, một sợi khí tức như có như không đang không ngừng khuấy động. Ông, không biết qua mấy phần thời gian, mặt biển cuối cùng chỗ, một tia kim quang nhảy ra, sau đó chói mắt vô tận rực rỡ từ nơi đó phát ra. Bầu trời, hải dương tận kết phủ lên trở thành một cái nhan sắc. Đó là mới sinh mặt trời mới mọc. Tựa như sinh mệnh lên Jinichi tràn ngập thần thánh rực rỡ. Chakra mới đầu là ninja đặc hữu năng lực. Chỉ là về sau bị tản toàn bộ thế giới. Ninja cũng tốt, võ sĩ cũng tốt đều nắm giữ chakra huyền bí. Chỉ là, đại đa số người chakra lượng là có hạn thưa thớt. Dù cho một tên thượng nhẫn, bọn hắn chakra cũng vẻn vẹn có thể chống đỡ bọn hắn phóng thích 3 đến 5 cái đẳng cấp cao nhẫn. Thuật. Cho nên, ninja tranh đấu chung nhẫn thuật thả ra cũng sẽ không rất tấp nập. Đa số vẫn là lấy thể thuật một loại quyết đấu. Nhưng sự tình thường thường đều có ngoại lệ. Tại ninja tộc đàn bên trong có thưa thớt người có xa siêu việt hơn xa phổ thông ninja gấp 100 lần. Chakra lượng, nhẫn thuật của bọn hắn chứa đựng lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi mở ra ánh mắt. Nhìn chăm chú đường ven biển huyễn lệ chi cảnh, thấp giọng nói, như vậy, Uchiha nhất tộc thuộc về cái phạm vi này bên trong A. Một bên, Kano Suza cũng kết thúc tu hành, tựa hồ hững hờ hỏi nói, Uchiha nhất tộc, hồ, Uzumaki Tamajitsu thật dài thở phào một cái, đứng dậy, nói, đây là một cái rất kỳ lạ nhất tộc, bọn hắn chú trọng chính là Sharingan khai phát. Chakra lượng thuộc về phổ thông giai tầng. Nhưng Sharingan mỗi một lần tiến hóa. Chakra lượng cùng tinh thần năng lượng là sẽ lật gia tăng gấp bội. Nếu là cuối cùng mở ra Mangekyo. Bọn hắn chakra cũng là cực kỳ cường đại. Người cùng Uchiha Sasuke giao thủ. Cũng không phải thật sự là tiến hành liều mạng tranh đấu. Người có chưa hết chi thuật. Mà hắn cũng không có chân chính vận dụng Sharingan năng lực. Nói như vậy, ta sẽ cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn. Kano Suza có chút không cam lòng tức giận nói. Không, ngươi còn có một cái cơ hội. Một cái đủ để siêu việt hắn cơ hội. Cái gì? Kano Suza tinh thần chấn động. Kinh hỉ nói. Bát môn độn giáp. Uzumaki Tamajitsu mỗi chữ mỗi câu nói. Với lại... Người tu hành bát môn độn giáp sẽ cùng lúc trước tất cả người tu hành hoàn toàn khác biệt. Nhưng tương ứng cũng sẽ chật vật nhiều. Độ khó khăn tăng lên mấy chục lần. Mấy chục lần. Kano Suza nghe vậy. Con người có chút mở to. Không sai. Cho nên từ giờ trở đi liền muốn tiến hành gian khổ tu hành. Uzumaki Tamajitsu nói xong. Đột nhiên thả người vọt lên. Đã rơi vào trên biển lớn. Bước chân theo mặt biển lên không ngừng chập trùng mà đi. Hậu phương, Kano Suza hiểu ra giống như há to miệng. Trần chờ nói, không thể nào. Kaka, chúng ta phải đi bộ xuyên qua biển cả. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm.